Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2640. Nhưng người phụ nữ nghĩ rằng chính khí chất của cô ta đã làm cho mấy người này sợ hãi. Khóe miệng cô ta cong lên một vòng cung cao quý và quyến rũ. Cô ta xoay người đứng ở giữa, đưa tay vén mái tóc dài ngang lưng, hất cam lên vô cùng kiêu ngạo. Một lúc sau, thấy cửa thang máy vẫn chưa đóng, cô ta bất mãn quay đầu nhìn Nguyễn Bảo Lan liếc mắt một cái. Đóng cửa lại. À, được. Nguyễn Bảo Lan nhanh chóng nhấn nút đóng. Người phụ nữ đảo mắt xem thường. Khi chuẩn bị đưa tay để bấm tầng 18, đã thấy số ở tầng đó đã sáng rồi. Cô ta liếc nhìn lại hai người sau lưng. Một trong hai người rất ưa nhìn, nhưng ăn mặc rất giản dị, không trang điểm, thoạt nhìn nghèo kết xác. Người còn lại rất thấp, nhút nha nhút nhát, nhìn không vừa mắt. Khẽ giật giật khóe miệng, cô ta kiêu ngạo nói. Hai người cũng tới thử vai à, hai người. Tô Lam nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong thang máy chỉ có ba người các cô. Cô chưa kịp nói thì Nguyễn Bảo Lan đã cười ngại ngùng. Đúng vậy, tôi cũng tới thử vai, cô cũng vậy à, người phụ nữ quét mắt kia liếc nhìn cô ta. Cô biết không, trở thành diễn viên phụ thuộc vào thực lực, đừng tưởng rằng có bộ ngực khủng và giọng nói giống búp bê thì sẽ có thể giành được vai, thật là ngây thơ. Nguyễn Bảo Lan sắc mặt xanh mét một hồi lại trắng bệch một hồi, không biết nên nói cái gì. Sau khi nhận xét về Nguyễn Bảo Lan, ánh mắt cô ta rơi vào Tô Lam. Cái liếc mắt lần này khiến cô ta không khỏi sửng sốt. Lúc nãy khi vừa mới bước vào thấy cô gái này ăn mặc tương đối đơn giản và kém sang. Thật không nghĩ tới, khi nhìn kỹ hơn, khuôn mặt này khá thanh tú. Hơn nữa, người phụ nữ cau mày và nhìn cô chằm chằm một lúc, làm sao mà người phụ nữ này có chút giống Lê Duyệt Tư. Nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của Tô Lam, người phụ nữ kia nhớ tới phong thái cao ngạo của Lê Duyệt Tư, không khỏi nhếch môi. Có ai nói cô giống Lê Duyệt Tư chưa? Tô Lam nhíu mày, Lê Duyệt Tư hiện đã có một địa vị nhất định trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Hơn nữa, Lục Mặc Thâm làm chỗ dựa phía sau, ít ai dám nói về cô ấy với giọng điệu khinh thường như vậy ở nơi công cộng. Lần này Tô Lam rất thẳng thắn, cô là người thứ tư đó, Thẩm Tư Huy là người đầu tiên, Tần Tấn Tài là người thứ hai, Lục Mặc Thâm là người thứ ba. Cô ta đúng là người thứ tư, giống cô ấy thì cũng không có lợi ích gì đâu, người phụ nữ kiêu ngạo nói. Cô ấy là nữ chính của bộ này. Liệu cô ấy có cho phép khuôn mặt của cô xuất hiện trên cùng một màn hình với cô ấy không? Cách chương.